Truyện đọc y xấu phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 42, Phượng cũ ô quán. Công Tôn Trường Khanh nghiêng ngả lao đạo đứng lên, đầu vẫn còn đang mê muội, nhưng mà một tiếng cút vẫn nổ kia của Hàn Thị Chung hắn nghe thấy rành mạch cận rõ ràng. Người đâu, đưa Yến Vương hồi phủ. Hàn Thị Chung giận dữ đánh đuổi Công Tôn Trường Khanh khỏi phủ. Khi rằng đại tướng quân hết sức được Công Tôn Nam tín nhiệm, nhưng người cũng không thể đem nhi tử người ta đánh thành cái bánh bao thịt. Công Tôn Trường Khanh vốn dị tuấn tú lịch sự, anh tú tiêu sái, nhưng điều là chuyện trước kia. Hiện tại Công Tôn Trường Khanh mặn đầy máu loan, trên mặt tất cả đều là xanh xanh tím tím, mắt mày cùng khóe miệng bị phù thủng, thế là hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Nếu không có ngọc bội bên hông chứng minh thân phận của hắn, quăng trên đường cũng không có ai biết được đây là Yến Vương địa danh đỉnh đỉnh. Sau khi đám người nâng Công Tôn Trường Khanh rời khỏi, Hàn Thị Chung nhìn về phía thân nữ nhi của mình, chân mày cau lại. Còn không mang Tứ tiểu thư về mời đại phu. Lúc này mọi người rốt cuộc hiểu được Hàn Quân Vạn chiếm vị trí nào trong lòng Hàn Thị Chung. Thì ra vị tiểu thư này mới là bà bối chân chính trong lòng tướng quân. Hàn Thị Chung chẳng những vì Hàn Quân Vạn đánh Yến Vương, mà ngay cả Hàn Quân Vạn xé bàn tay của Hàn Quân Nhu hắn cũng làm như không thấy. Hiện tại mọi người đều nhìn Hàn Quân Vạn bằng con mắt khác. Yến Vương chạy đến phụ tướng quân chọc gà vợ trước, bị đại tướng quân hung hăng giáo huấn một trận, bị kẻ có tâm truyền ra ngoài cuộc sống bình thản đến nhạt nhẽo của dân chúng, lại có cái để lấy làm chuyện vui. Cũng có người thêm mắm thêm muối đem cảnh tượng lúc đó miêu tả sinh động như thật, mà ngay cả những lời của Công Tôn Trường Khanh cũng bị truyền ra ngoài. Nhất thời chuyện Yến Vương qua lại theo đuổi vợ trước trở nên ồn ào huyên náo. Phượng cũ cầm lấy kết quả điều tra của Phi Sương, tức giận đến răng nanh đều ngứa, hận không thể ăn thịt Công Tôn Trường Khanh, dám chạm vào nữ nhân của hắn. Công Tôn Trường Khanh chán sống rồi. Vãn vãn, buổi tối Phượng cũ lại mò vào khuê phòng của Hàn Quân Vãn. Vừa vào cửa liền bày ra một bộ u quán trạng nhìn Hàn Quân Vãn, dường như nàng đã làm ra chuyện gì rất rất có lỗi với hắn. Vãn vãn, nàng nói ta đem Yến Vương bé đi có được không? Không nhọc ngươi lo lắng, hắn đã là một phế nhân. Mấy ngày nay Hàn Quân Vãn đã quen với Phượng cũ xứng vị nhập thần. Nàng một bên vuốt đầu ngân hồ, một bên điều chế dược hoàng dưới ánh đèn. Thật sao? Phượng cũ vừa nghe bị quấn lần tức giận trong lòng liền một mạnh tiêu tan một nửa. Hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh Hàn Quân Vãn, nhìn chầm chầm tay ngọc tinh chế thân dài của Hàn Quân Vãn. Nữ nhân này từ lúc hắn vào cửa cũng không có ngẩng đầu nhìn một cái, hoàn toàn đem hắn xem như không tồn tại. Chẳng lẽ ở trong mắt nàng cái dược hoàng so với hắn còn đáng yêu, còn muốn đẹp trai mê người sao? Cái nam nhân cầm bản kia muốn cường bạo ta bị ta phế rồi, trừ phi hắn tìm được cao nhân, nếu không kiếp này có thể làm thái giám. Hàn Quân Vãn lời nói nhẹ nhàng bâng quơ trả lời Phượng cũ, đã phải đem dược hoàng điều trị xong nhét vô miệng bao tử. Nghe thấy Công Tôn Trường Khanh muốn gần bạo Hàn Quân Vãn, Phượng cũ tức giận đến muốn môi tìm hắn, nhưng mà được không sao để khiến cho tâm Phượng cũ tung tăng vui sướng trở lại. Nữ nhân này quả nhiên nhận tâm, thế nhưng khiến cho đường đường Yến Vương biến thành thái giám, chuyện này nếu truyền ra có phải hay không tạo thành một tin tức oanh tạc. Vãn vãn, nói như vậy cái nam nhân cặn bã kia chưa chiếm tiện nghi của nàng. Phượng cũ thật cẩn thận nhìn Hàn Quân Vãn, an toàn xem nhẹ nàng lấy sủng vật của mình đến thử dược, khiến cho ngân hồ đứng bên cạnh trong lòng cầm mắng chủ nhân vô lương tâm. Hoàn hảo Hàn Quân Vãn tay nghề rất được, tâm địa cũng không xấu, cho nó an toàn những thứ thuốc đối với thân thể vô cùng tốt. Bao tử uống áo mông nhỏ phì phì nhảy vào trong lòng Hàn Quân Vãn. Thằng đến khi nhận được ánh mắt như hâm mộ, lại ghen tị thêm hận hận gì đó của Phượng cũ, ngân hồ ách tìm một cái rốt cuộc có một tia trả thù khái hoạt. Dựa vào hắn, Hàn Quân Vãn khẽ hừ một tiếng. Ta ghét nhất loại lần giống tự cho là đúng, vẫn. Lời của Hàn Quân Vãn trực tiếp biểu lộ lập trường trong tình yêu của nàng. Vân Cổ vội vàng thu hồi lòng tranh giành tình nhân cùng ngân hồ. Trước sau cẩn thận cân nhắc nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chính mình tuy là đại nam nhân, nhưng dầu gì cũng là thanh bạch sạch sẽ, hoàn hảo, hắn định lực tốt, tính tình kiêu ngạo, cho nên độc thân cho tới hôm nay. Nếu không thật sự sẽ vụng mất Hàn Quân Vãn. Vãn Vãn, ta cam đoan với nàng, ta là một sử nam trong sạch, tuyệt đối trong sạch, đảm bảo chưa khai bao, ăn ơn nàng tùy thời kiểm hàng. Vân Cũ thổ lộ khiến cho Hàn Quân Vãn sừng sốt. Nàng đối với nam nhân thỉnh thoảng cuồng vòng bá khí, thỉnh thoảng là cực nhã, thỉnh thoảng là ngốc nghếch đáng yêu này miễn cho ý kiến. Nam nhân này muốn làm sao, có đại nam nhân đều lớn tiếng nói toạc ra, không che giấu chút nào sân tâm của mình sao. Hàn Quân Vãn trầm mặn không nói lời nào, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Vân Cổ lần đầu thổ lộ thì gặp sự nhạt nhẽo, làm cho tâm tình hắn có chút chịu không nổi, mà ngay cả Phi Sương đi theo đứng bên ngoài thiếu chút nữa ngã xuống mái hiên. Thiếu chủ à, có người thổ lộ cùng phu nhân như thế sao? Người một bộ dáng rớt bụng, hắn không thể lẩm tấn cởi áo thắt thắt lưng để cho phu nhân nghiệm thân chứng minh. Người nói có nữ tử nào trên đời này dám nhận? Muốn gì phu nhân trước đó còn chịu đả kích vì bị vứt bỏ, người cũng phải từ từ chậm chậm, đừng có gấp gáp như vậy chứ. Phi Sương càng thêm khẳng định thiếu chủ nhà mình mấy năm nay nhất định đã bị nghẹn lợi hại, cho nên dụng hỏa công não tóm hại chỉ số thông minh, mất thể nói ra lời không trình độ như vậy. Lại nhìn phu nhân bình tĩnh vẫn là bình tĩnh, không phạm đại gia tuyệt đối, xem ra con đường truy thê của thiếu chủ sẽ dài đằng đẵng. Phượng Cũ, nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn nghỉ ngơi. Hàn Quân Vãn mở miệng đuổi người. Phượng Cũ cho dù mặt dày, chạy lì vô lại, sau khi bị đả kích nặng nề như vừa rồi, tâm tình có chút tổn thương, muốn trở về liếm láp miệng vết thương một chút. Nghe Hàn Quân Vãn ôm Ngân Hồ đi tới bên giường, Phượng Cũ trong lòng lại nghẹn quất. Không biết thế, sẽ không đem cái tên bán chủ cầu vinh này đưa cho Hàn Quân Vãn. Bây giờ, chính đường ôm ấp của nàng là Ngân Hồ, ngủ cùng giường với nàng cũng là Ngân Hồ. Thời gian Ngân Hồ ở cùng nàng so với mình cũng nhiều hơn, bảo chủ nhân Phượng Cũ này làm sao chịu nổi. Mang theo tâm tình kèm nén, Phượng Cũ rời khỏi phủ tướng quân, ra khỏi tường viện. Phượng Cũ dừng lại khi Sương đem bí mật của Yến Vương công bố ra bên ngoài. Dám ghi dễ nữ nhân của ta, ta để hắn về sau không thể ngẩng đầu làm người. Quả nhiên sau một đêm, chuyện Ứng Vương đùa giỡn vợ trước đã có bước biến chuyện mới. Cái gì Hàn Quân Vãn 3 năm vô sinh nên bị hù? Thì ra, căn bản chính là Yến Vương không phải nam nhân bình thường, căn bản không thể giao hợp. Lời đồn không tốt về Hàn Quân Vãn lúc trước lập tức bị đảo ngược lại. Tất cả mọi người bắt đầu đồng tình với vị Yến Vương Phi bị vứt bỏ này. Rõ ràng là không tôn trường thành có vấn đề. Hắn lại chụm cái mũ này cho Hàn Quân Vãn, làm cho nàng trở thành trò cười của Thương Nguyệt Quốc. Kỳ thật, trò cười chân chính là chính là công tôn Trường Thanh. Tin tức này truyền vào trong Yến Vương anh tạc một trận. Kháng vô nhân lúc này cuối cùng cũng hiểu tại sao giao gần đây tính tình vương gia trở nên nóng nảy. Hơn nữa, cũng không lâm hạnh các nàng. Công tôn Trường Thanh không thể giao hợp. Trời, các nàng không phải đã phải thủ tiến đến già sao?